bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 76 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Lý Tu Thủy chặt đứt chân trái của Đồng Mổ, Hư Trúc vọt tới cổng bà ta chạy thoát. Lý Tu Thủy đuổi theo, phát chưởng Ô Lão Đại, thấy Đồng Mổ và Hư Trúc trúng chưởng, rơi xuống vực sâu, thế nào cũng tan xương, nát thịt. Y lượm chân trái của Đồng Mổ quay lại chỗ cũ, hô hào mọi người tấn công cung linh thú tìm thuốc giải sinh tử phù. Thuộc hạ cung linh thú toàn là nữ, chia làm 9 bộ. Bộ quân thiên ở nhà bảo vệ cung, còn 8 bộ kia đi xuống tìm Đồng Mổ chủ nhân. Đồng Mổ và Lý Thu Thủy qua đời, Hư Trúc tiếp nhiệm tù họp 8 bộ kia, mang thi hài hai vị tiền bối về cung an táng. Đến cửa ải Tiếp Thiên Kiều, mọi người đành đứng nhìn, vì sợi xích sắt bắt ngang làm cầu đã bị chặt đứt. Hư Trúc bảo mọi người đứng đợi, chàng dùng công lực tuyệt luân bay người qua bên kia vực, đi lên cung tìm hiểu trước. Vào đến sảnh điện, Hư Trúc thấy rất đông người, bọn 36 động, 72 đảo, bọn Mộ Dung Phục đoàn dự. Ô Lão Đại chỉ huy bọn động chúa đảo chúa đang tra vấn hành hạ mấy chục quân nữ thuộc bộ quân thiên. Vân đảo chúa vung roi sắt, đánh xuống đầu một quân nữ áo vàng. Hư Trúc đứng từ xa, búng trái thông, đẩy cô ta ngã ra, tránh được đường roi. Mọi người cả kinh, cứ ngỡ Đồng Mổ trở về. Thấy Hư Trúc xuất hiện, bọn kia lao nhau đòi chàng thuốc giải sinh tử phù. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp diễn biến tại cung linh thú qua phần đọc truyện sau đây nhé. Thiên Long Bát Bộ. Các Bất Phàm dung trường kiếm lên gieo déo rồi nói: Tiểu huynh đệ bất tất phải sợ, người cứ ở bên cạnh lão phu, xem có ai động đến được lông chân của ngươi không. Di ngôn của Đồng Mổ, tiểu huynh đệ chỉ được nói với một mình lão phu, nếu người thứ ba nghe được thì lão phu không truyền kiếm pháp cho tiểu huynh đệ nữa. Hư Trúc lắc đầu đáp: Di ngôn của Đồng Mổ chỉ liên quan đến một mình tại hạ, các chị có biết cũng chẳng ích gì, hơn nữa dù sao tại hạ cũng không thể nói ra. Kiếm pháp của các hạ tuyệt diệu đến đâu, tại hạ cũng không muốn học. Quần hào hoan hô vang dội: Hay lắm, hay lắm, hảo tiểu tử, ngươi thật là có cốt khí. Ngươi học kiếm pháp của lão để làm gì? Kiếm pháp của lão chẳng có chi kỳ dị, một tiểu cô nương xinh đẹp tha thước cũng nó quịch toẹt ra được. Lại có người nói: Cô nương kia đã biết la lịch kiếm pháp, chắc cũng có cách phá giải. Tiểu huynh đệ cất kỹ hình ảnh của cô nương trong người, phải bái cô nương làm sư phụ mới phải á. Lúc Trác Bất Phàm nghe Dương Ngữ Yên nói toạc môn phái của mình, đã lấy làm căm giận, bây giờ nghe bọn này dèm pha thì không chịu được nữa. Lão liếc nhìn Dương Ngữ Yên, chỉ thấy nàng nhìn Mộ Dung Phục đến xuất thần, chẳng thèm để ý đến ai. Lão bèn nghĩ: Người ta bảo nàng biết cách phá giải kiếm pháp của mình, nàng không lập tức phủ nhận ngay, thế thì tự coi là biết phá giải thật. Kỳ thực Dương Ngữ Yên đang để hết tâm hồn vào Mộ Dung Phục, thấy chàng có vẻ thẫn thờ, nàng tự hỏi: Sao biểu huynh lại buồn phiền, chàng bực bội vì ta chăng? Ta đắc tội với chàng ở chỗ nào? Không lẽ vì vị tiểu sư phụ kia đã dễ chân dung ta cất giấu trong mình nên chàng lấy làm tức giận? Mọi người bàn tán lao xao, nàng tuy có nghe nhưng không hiểu gì hết. Trác Bất Phàm thấy Dương Ngữ Yên không nói gì, căm tức đến cực điểm. Đột nhiên lão nhìn đến Bất Quả, nghĩ thầm: Thằng tiểu tử đây dễ chân dung con A đầu kia cất trong người, dĩ nhiên có tình chỉ tha thiết chứ thị. Ta muốn bắt gã nói ra di ngôn của Đồng Mổ, phải bắt lấy con nhãi kia để uy hiếp mới xong. Lão cuộn tấm đồ hình nhét cả vào bọc Hư Trúc, cười ha hả: Tiểu huynh đệ, tâm sự của tiểu huynh đệ lão phù đã biết cả rồi. Trai tài cái sắc, ông trời đã ghép sẵn thành đôi, nhưng có cười phá đám. Tiểu huynh đệ muốn được như nguyện cũng không phải chuyện dễ. Thôi, lão phu nhất quyết đứng ra tác thành hảo sự, để cô nương kia kết duyên cùng tiểu huynh đệ, lập tức bái thiên địa rồi đóng phòng tại cung linh thú này ngay đây này. Tiểu huynh đệ tính sao? Lão vừa nói vừa cười ha hả, trỏ vào Dương Ngữ Yên. Khi phái nhất tự tuệ kiếm bị đồng mổ giết sạch, Trác Bất Phàm không ở Phúc Kiến nên mới thoát nạn. Lão trốn lên vùng núi Trường Bạch Quang Du lạnh lẽo để nghiên cứu kiếm pháp. Một hôm vô tình tìm được một bộ kiếm phổ của cao thủ đời trước để lại. Lão luyện tập 30 năm mới thành tựu, đã tự tin kiếm pháp mình thiên hạ vô địch. Kỳ này lão vừa xuống núi đã giết được mấy tay cao thủ hắc đạo lừng lẫy tiếng tăm ở Hà Bắc, liền sinh cuồng vọng làm bá chủ võ lâm. Lão tưởng rằng kiếm pháp của mình đủ khuất phục tất cả anh hùng thiên hạ, nói ra một câu là ai cũng phải theo. Hư Trúc thẹn đỏ mặt lên, vội đáp: Không, tiên sinh hiểu lầm rồi. Trác Bất Phàm nói: Trai lớn thấy vợ, gái lớn gả chồng là chuyện thường tình, sao tiểu huynh đệ lại hổ thẹn chứ? Hư Trúc lại càng ngượng ngùng, ấp úng đáp: Cái đó thì không phải, nó... Trác Bất Phàm lại rung trường kiếm, suốt một lúc hai chiêu Thiên Như Cùng Lư và Bạch Du Mang Mang, toàn dây Dương Ngữ Yên vào trong vòng kiếm quang, bắt nàng để uy hiếp, buộc Hư Trúc phải lộ bí mật. Dương Ngữ Yên vừa thấy Trác Bất Phàm thi triển hai chiêu kiếm liền nghĩ: Thiên Như Cùng Lư phối hợp với Bạch Du Mang Mang thì đến 9 phần hư, chỉ có 1 phần thực, chỉ cần xông thẳng vào lão là lão phải hoang mang thu chiêu về lập tức, không phải đánh cũng phá được thế kiếm. Nhưng nàng chỉ biết lý thuyết về kiếm pháp, không rèn luyện thân pháp thủ pháp để thực hành, thấy kiếm quang lấp loáng chụp xuống đầu chỉ biết kinh hoàng la lên một tiếng. Mộ Dung Phục nhận ra hai chiêu kiếm của Trác Bất Phàm không có ý đã thương Dương Ngữ Yên thì nghĩ thầm: Ta định rồi xuất thủ, thử xem lã mũi trâu này định dở trò gì, không chừng thằng chọc con kia vì say mê tới bụi ta phải khai ra bí mật. Nhưng Đoàn Dự thấy Trác Bất Phàm xuất chiêu tấn công Dương Ngữ Yên liền cả kinh, hoảng hốt thi triển Lăng Ba Di Bộ xông tới chặn trước mặt Dương Ngữ Yên, lấy thân che chở cho nàng. Kiếm chiêu của Trác Bất Phàm tuy mau lẹ nhưng bộ pháp của Đoàn Dự cực kỳ tinh diệu, còn nhanh hơn một chút. Không hiểu Trác Bất Phàm không muốn hay không kịp thu chiêu về, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, kiếm phong rít lên một tiếng, từ cổ đến bụng Đoàn Dự đã bị rạch một đường dài hơn một thước, không những rách áo mà còn trầy da nữa. May mà Trác Bất Phàm chỉ muốn bức bách Hư Trúc khai ra bí mật, không có ý giết người gây quán, nên chiêu kiếm này lão phóng nhẹ tay, mũi kiếm chỉ sượt vào da Đoàn Dự chừng 1-2 ly. Vết thương tuy dài nhưng không nguy hiểm chút nào. Thế mà Đoàn Dự kinh hãi ngẩng người ra, rồi cúi xuống nhìn ngực mình thì thấy máu chảy đầm đìa. Chàng tưởng mũi kiếm đã đạch vào đến ruột, sắp chết đến nơi, bèn vội la lên: Dư cô nương, cô nương lánh mau đi, để tại hạ cố ngăn trở đi. Trác Bất Phàm lạnh lẽo cười: Mạng ngươi còn chưa tự giữ được, thế mà còn đòi bảo vệ cho người khác, thật là không biết lưỡng sức mình. Lão quay nhìn Hư Trúc nói: Tiểu huynh đệ, xem chừng cô nương này có nhiều người theo đuổi, để lão phu hạ thủ giết bớt một tên tình địch cho tiểu huynh đệ. Trường kiếm trong tay lão chỉ cách ngực Đoàn Dự chừng một tấc, mũi kiếm rung lên không ngớt, chỉ cần phóng thêm một chút nữa là đâm thủng trái tim. Hư Trúc cả kinh la lớn: Không được, nhất định không được. Y sợ Trác Bất Phàm giết Đoàn Dự, liền giương tay ra, dùng ngón tay út điểm nhẹ vào huyệt thái nguyên ở cổ tay phải Trác Bất Phàm. Lão liền thấy cổ tay tê buốt, năm ngón tay nắm chui kiếm không chặt phải buông ra. Hư Trúc tiện tay liền đoạt lấy kiếm. Đây là một chiêu thức tuyệt cao trong Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, trông thì tầm thường chẳng có chi kỳ dị, thực ra ngón tay út đã dẫn tiểu vô tướng công, phóng ra cực kỳ mãnh liệt. Trác Bất Phàm đã có 30-40 năm công lực mà vẫn bị đoạt kiếm dễ dàng mau lẹ không ngờ. Hư Trúc nói: Trác tiên sinh, Đoàn công tử là người tốt, đừng hại mạng chàng. Rồi y nhét lại trường kiếm vào tay Trác Bất Phàm, cúi xuống xem vết thương Đoàn Dự. Đoàn Dự thở dài nói: Dương cô nương, tại hạ sắp chết rồi, chỉ còn mong cô nương cùng Mộ Dung huynh cử án tề mi bắt đi dây lão. Dạ dạ má má ơi, con... Thực ra vết thương chàng chẳng có gì trầm trọng, nhưng chàng cứ nghĩ mình đã lòi ruột, không sống được nữa, bèn thở hắt ra, ngã ngửa về phía sau. Dương Ngữ Yên vội đỡ lấy chàng, xa lệ nói: Đàn công tử, huynh chỉ vì ta mà. Hư Trúc đã được Lung Á lão nhân Tô Tinh Hà dạy phép trị thương, tuy y xuất thủ không thuần thục bằng tiết thần y, nhưng chớp nhoáng đã điểm vào huyệt đạo phía trái vết thương của Đoàn Dự. Y ngó lại vết thương rồi yên tâm cười nói: Đại công tử, vết chém thương không nặng, chỉ 3-4 ngày là khỏi thôi. Đoàn Dự được Dương Ngữ Yên nâng đỡ, lại thấy nàng khóc vì mình, bất giác thần hồn bay mất, sung sướng tột cùng lên tiếng nói. Nhưng cô nương khóc gì tại hạ sao? Dương Ngữ Yên gật đầu, nước mắt lại lăn từng giọt xuống đôi má ngọc. Đoàn Dự nói, Đoàn mổ có được ngày nay thì dù có bị chém mấy chục nhát kiếm, chết đến mấy trăm lần cũng thấy vui lòng. Hư Túc nói gì chàng hoàn toàn không nghe thấy. Dương Ngữ Yên trong lòng vô cùng cảm kích, khó mà tự chủ. Còn Đoàn Dự thấy ý trung nhân xa lệ vì mình thì chàng chẳng coi cái chết của mình vào đâu nữa. Hư Túc đoạt kiếm rồi trả kiếm chỉ trong nháy mắt, trừ Mộ Dung Phục trông thấy rõ ràng, và chính Trác Bất Phàm tự biết. Còn ai nấy đều cho là Trác Bất Phàm hạ thủ lưu tình, không giết Đoàn Dự. Trác Bất Phàm vừa kinh hãi vừa căm hận, không thể hình dung nổi. Lão nghĩ thầm, mình may mắn nhặt được kiếm kinh của lão cao thủ tiền bối ở núi Trường Bạch, khổ công luyện tập 30 năm trời, cứ tưởng trên đời không ai địch nổi, ngờ đâu sơ ý để thằng lỗi này điểm trúng Quyệt Thái Quyền. Hay đó chỉ là chuyện ngẫu nhiên. Giả tỷ gã cố ý đoạt kiếm của mình thì sao phải trả lại? Thằng lỗi này mới sống mấy năm, bạn lĩnh bao nhiêu mà đoạt được trường kiếm trong tay Trác mổ chứ? Lão nghĩ tới đây, hào khí lại phát sinh, bèn nói, tiểu tử, người thật là lắm chuyện. Rồi lão đưa mũi kiếm kề vào sau lưng áo Hư Trúc, định đâm rách áo và ấn sâu thêm một chút vào lớp da y, giống như đâm Đoàn Dự. Ngờ đâu Bắc Minh chân khí đang chuyển giận trong người Hư Trúc, mũi kiếm của Trác Bất Phàm vừa đâm tới liền bị chân khí đẩy lại, làm quằn cả mũi kiếm, trượt qua bên mình y. Trác Bất Phàm giật mình, biến chiêu cực kỳ mau lẹ, lập tức thu kiếm về quét ngang ra, chém vào sườn Hư Trúc. Đây là chiêu Ngọc Đới Chi Yêu, tấn công chí mạng vào ba phía, trước, sau và bên phải. Lão đã biết Hư Trúc võ công cao cường ngoài dự liệu, không dùng toàn lực tấn công thì không được. Hư Trúc ái chà một tiếng, lạng người né tránh. Không hiểu tại sao Trác Bất Phàm vừa ăn nói ngọt ngào lại đột nhiên dùng sát thủ. Soạt một tiếng, mũi kiếm sượt qua dưới nách Hư Trúc, đâm rách cái áo mới một miếng to. Trác Bất Phàm xuất chiêu thứ hai vẫn không trúng, thì năm phần kinh ngạc, năm phần sợ sệt. Lão bèn đảo người đi nửa vòng, dựng thanh kiếm lên. Đột nhiên mũi kiếm lóe ra ánh sáng xanh lè. Trong quần hào có mấy chục người kinh hãi la lên, kiếp mang, kiếp mang. Thanh kiếm lúc này rất giống một con rắn dài duỗi ra co lại. Trác Bất Phàm cười một cách hung dữ, hít một hơi chân khí vào đan điền, dẫn toàn lực vào thanh kiếm. Kiếm quang xanh lè lại càng chiếu sáng hơn, mũi kiếm nhằm thẳng ngực Hư Trúc đâm vào. Hư Trúc chưa thấy ai dẫn nội lực vào binh khí để phát thanh quang, lại nghe quần hào la quảng thì biết ngay đây là một môn võ công rất lợi hại. Y sợ mình không đối phó nổi, liền thi triển bộ pháp né tránh. Trác Bất Phàm đã dùng toàn lực phóng chiêu này, không thể biến thế nửa chừng được. Nghe một tiếng chát, mũi kiếm đã đâm vào cục đá. Cây cục này làm bằng đá hoa cương rất cứng rắn, thế mà thanh trường kiếm mềm mại kia đâm sâu vào được đến một thước. Đủ biết Trác Bất Phàm đã dẫn nội lực vào lưỡi kiếm đến mức phi thường. Quần hào lại không nhịn được, bật lên tiếng reo hò. Trác Bất Phàm dẫn kình lực vào tay để giật kiếm ra, lại dung kiếm lên đuổi theo Hư Trúc, quát hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi chạy đi đâu? Hư Trúc trong lòng kinh hãi, chỉ còn biết né tránh. Đột nhiên bên trái có tiếng người cười khanh khách rồi nói, tiểu hòa thượng, nằm xuống đi. Thanh âm này là của nữ nhân. Sau đó hai luồng bạch quang lấp loáng, hai mũi phi đao bay dèo tới Hư Trúc. Hư Trúc đã được đồng hổ truyền dạy khinh công, bây giờ nội lực trong mình y có thể nói là đệ nhất thiên hạ, dĩ nhiên khinh công nhanh nhẹn khôn lường. Phi đao lao đến rất nhanh, mà Hư Trúc vẫn né được nhẹ nhàng. Lúc đó y mới thấy một thiếu phụ xinh đẹp mặc áo hồng nhạt, hai tay điều khiển hai lưỡi phi đao. Lòng bàn tay thiếu phụ dường như có sức hút, phi đao đã phóng ra cũng có thể hút trở về. Trác Bất Phàm khen ngợi, thần kỹ phóng phi đao của Phù Dung tiên tử thật khiến cho Trác mổ được mở rộng tầm mắt. Hư Trúc chợt nhớ lại cái hôm bọn này bàn chuyện tấn công núi Phiêu Diễu, kiếm thần và Phù Dung tiên tử cùng đi với Bất Bình đạo nhân. Y đã lấy trái tùng ném chết Bất Bình đạo nhân trên đỉnh núi tuyết, nghĩ bụng lúc này Phù Dung tiên tử đến đây là để giết mình, báo thù cho đồng bọn. Hư Trúc liền hối hận, dừng chân quay lại, chắp tay xá Phù Dung tiên tử rồi nói, tài hạ đã phạm lỗi rất lớn, thật là đáng chết. Lúc đó tài hạ vô tình chứ không cố ý. Trời ơi, dù sao cũng không còn cách nào cứu vãn được nữa. Bây giờ hai vị muốn đánh muốn mắng thế nào, tài hạ cũng không dám trốn tránh đâu. Trác Bất Phàm cùng Phù Dung tiên tử Thôi Lộc Hoa đưa mắt nhìn nhau nghĩ thầm. Thằng lỗi này sợ rồi. Thực ra hai người này không biết Bất Bình đạo nhân đã chết về tay Hư Trúc, mà dù có biết thì cũng không phải đến đây để giết y báo thù. Hai người tiến lại gần Hư Trúc, mỗi người nắm lấy một bên cổ tay y. Hư Trúc nghĩ tới Bất Bình đạo nhân chết thảm, trong lòng hối hận vô cùng, không ngớt năn nỉ. Tại hạ đã phạm tội, hết sức ăn năn, xin hai vị cứ trách phạt nặng nề. Tại hạ cam tâm chịu tội, dù có bị giết để đền mạng cũng không dám trái ý. Trác Bất Phàm nói: Người muốn ta không giết cũng chẳng khó gì, chỉ cần thuộc lại di ngôn của đồng bộ lúc lâm tử, ta sẽ tha cho. Phù Dung tiên tử Thôi Lộc Qua mỉm cười hỏi: Trác tiên sinh, tiểu muội có thể nghe được không? Chúng ta chỉ cần tìm được cách hóa giải sinh tử phù là mọi bằng hữu ở đây đều được hưởng lợi, không phải một mình tại hạ. Hắn không nói rõ là cho Thôi Lộc Qua cùng nghe hay không, nhưng hiển nhiên có ẩn ý độc chiếm thành quả. Phù Dung tiên tử Thôi Lộc Qua mỉm cười nói: Tiểu muội không tốt bụng như thế đâu, thằng lõi này coi chẳng thuận mắt chút nào. Tay trái mụ siết chặt cổ Hư Trúc, tay phải dung lên toàn đâm hai ngọn phi đao vào trước ngực y. Đồng mổ đã chết rồi, Trác Bất Phàm coi như đã báo thù xong, chỉ còn âm mưu lấy được bí quyết phá giải sinh tử phù để khống chế quần hào làm quai làm phước. Còn dụng ý của Thôi Lộc Qua thì lại khác hẳn. Huynh trưởng nàng bị ba tên động chúa liên thủ hạ sát, nàng quyết báo thù, chỉ mong bọn động chúa này vĩnh viễn không bao giờ hóa giải được sinh tử phù. Muốn vậy cần phải giết chết Hư Trúc để chẳng còn ai nghe được di ngôn của đồng mổ nữa. Vì thế nàng đột ngột hạ độc thủ. Thôi Lộc Qua xuất thủ cực kỳ mau lẹ, trong lúc Trác Bất Phàm đã tra kiếm vào vỏ rồi, lão rút kiếm ra thì đã chậm mất một giây. Hư Trúc kinh hãi không nghĩ gì nhiều, theo phản xạ dung cả hai tay lên, nội lực y đẩy Trác Bất Phàm cùng Thôi Lộc Qua ra mấy bước. Thôi Lộc Qua quát lên một tiếng, phi đao đã phóng ra, mụ đã phải lùi mấy bước, nhưng tuyệt kỹ phóng ám khí chẳng ảnh hưởng gì. Trác Bất Phàm sợ Hư Trúc chết, liền dung kiếm lên gạt phi đao đỡ cho Hư Trúc. Nhưng Thôi Lộc Qua đã dự định trước rồi, mụ vừa phóng ra hai ngọn phi đao lại phóng thêm 10 ngọn nữa, trong đó có 3 ngọn phóng vào Trác Bất Phàm để bắt lão tử cứu mình, còn 7 ngọn kia thì nhắm vào Hư Trúc. Trước mặt, yết hầu, ngực bụng Hư Trúc đều bị phi đao dây phủ. Hư Trúc dùng hai tay loạn lên, thi triển tuyệt kỹ Thiên Sơn Chiết Mai Thủ để bắt phi đao. Mụ ném đến đâu y bắt đến đó, ném xuống đất vang lên những tiếng len keng. Chốc lát đã có 13 món binh khí rơi dưới chân Hư Trúc, gồm 12 ngọn phi đao của Thôi Lộc Qua và một thanh trường kiếm của Trác Bất Phàm. Hư Trúc chẳng cần biết đối thủ là ai, cứ thấy binh khí tới gần là thi triển Chiết Mai Thủ bắt lấy, thuận tay đoạt luôn cả trường kiếm của Trác Bất Phàm. Y đoạt hết 13 món binh khí mới quay ra nhìn, thì thấy Trác Bất Phàm sắc mặt nhợt nhạt. Y lại ngoảnh đầu nhìn Thôi Lộc Qua, thì thấy mụ cũng hoảng sợ đến mất cả hồn vía. Y nghĩ thầm: Thôi rồi, mình lại phạm lỗi với họ nữa. Y liền xin lỗi: Xin hai vị miễn thứ, tại hạ hành động thật là lỗ mãng. Hư Trúc nói xong, ôm cả 13 món khí giới đưa đến trước mặt Thôi Trác hai người. Thôi Lộc Qua tưởng Hư Trúc chế giễu mình, bèn dẫn nội lực lên song chưởng đánh vào ngực Hư Trúc. Hai tiếng chát chát nổi lên, phản lực cực kỳ mãnh liệt, hất Thôi Lộc Qua văng ra sau, đập lưng vào tường đánh quịch một tiếng. Mụ la lên một tiếng rồi thổ ra hai búng máu tươi. Ba người Trác Bất Phàm, Bất Bình đạo nhân, Thôi Lộc Qua thường ấn chứng võ công với nhau, nội lực Trác Bất Phàm chỉ hơn hai người kia một chút. Lúc này lão thấy Hư Trúc hai tay đang ôm binh khí, mà nội lực tự nhiên phản kích, hất Thôi Lộc Qua văng ra trọng thương, thì biết mình còn kém y xa lắm, nhất định không phải là đối thủ. Lão bèn tìm cách lấy lòng, chắp tay nói: Bội phục, sau này mong ngày tái hội. Hư Trúc đáp: Tiền bối nhận lại kiếm đi, tại hạ chỉ vô ý mạo phạm, xin tiền bối đừng để bụng. Tiền bối muốn rửa hận cho Bất Bình đạo trưởng thì cứ việc, đánh mắng thế nào tại hạ cũng quyết không phản kháng. Mấy câu thành thực của Hư Trúc lọt vào tai Trác Bất Phàm lại biến thành những lời mỉa mai. Mặt lão cắt không còn giọt máu, rảo bước đi khỏi sảnh đường. Bỗng có thanh âm phụ nữ lạnh lùng nói: Đứng lại, cùng linh thiếu không phải là nơi muốn vào thì vào, muốn ra thì ra thoải mái như vậy. Trác Bất Phàm giật mình, đưa tay toan rút kiếm nhưng không thấy, lúc đó mới nhớ ra thanh kiếm của mình đã bị Hư Trúc đoạt mất. Lão quay lại xem ai nói, nhưng chẳng thấy người nào, chỉ thấy cửa lớn đã bị chắn bằng một tảng đá hoa cương rất lớn, cao 2 trượng, rộng 1 trượng. Không hiểu phiến đá này đã ở đó từ lúc nào mà không phát ra một tiếng động. Quần Hào thấy vậy, biết ngay mình đã bị hãm vào tuyệt địa trong cung linh thú. Lúc chúng tấn công, hễ thấy nữ nhân áo vàng là giết hoặc bắt hết. Khi tiến vào đại sảnh cũng đã để ý quan sát, tuyệt không thấy quân mai phục. Nhưng sau đó có người bị sinh tử phù phát tác, ai nấy đều mất vía, rồi lại bao nhiêu biến cố tiếp diễn. Chẳng còn ai nghĩ đến việc mình đang ở nơi nguy hiểm. Bây giờ thấy cửa lớn đã bị tảng đá bích chặt, ai cũng kinh hãi nghĩ thầm. Hôm nay chúng ta sống sót ra khỏi cung linh thú, thật không phải là chuyện dễ rồi. Trên trời lại có thanh âm nữ nhân. 4 nữ tỳ hầu cận đồng mổ, xin tham kiến Hư Trúc tiên sinh. Hư Trúc ngẩng đầu nhìn lên, thấy gần nóc đại sảnh có 9 tảng đá lồi ra, tựa như 9 cái bình đài nhỏ. Trên 4 tảng đá có 4 thiếu nữ 18-19 tuổi đang thi lễ với mình. Mấy cái bình đài đó cao đến 4 trượng. Vậy mà 4 thiếu nữ nhảy xuống, tay cầm trường kiếm lướt đi, trông như tiên nữ giáng trần. Mọi người nhìn thân pháp 4 thiếu nữ đã đến mực phi thường, ai nấy không khỏi ngấm ngầm kinh hãi. 4 thiếu nữ này, một áo hồng, một áo trắng, một áo xanh và một áo vàng, đồng thời hạ xuống đất, chạy tới quỳ trước mặt Hư Trúc nói: "Nô tỳ nghênh giá chậm trễ, xin chủ nhân thứ tội." Hư Trúc trả lễ đáp: "Muốn chị tỷ tỷ tất phải đa lễ." 4 thiếu nữ ngẩng đầu lên, mọi người là một phen kinh ngạc, dáng dốc cùng tướng mạo cả 4 đều giống hệt nhau. Cô nào cũng mặc trái xoan, mắt đen lấy, dung nhan thanh tú, chỉ khác nhau màu áo. Thiếu nữ áo hồng đáp: "Bốn nô tỳ là tỷ muội sinh tư. Đồng mổ đặt tên cho tiểu tỳ là Mai Kiếm, còn 3 muội tử là Lan Kiếm, Trúc Kiếm và Cúc Kiếm. Vừa rồi bọn nô tỳ đã gặp các tỷ muội ở bộ Hiệu Thiên, Chu Thiên đã biết mọi việc. Bây giờ bọn nô tỳ đã đóng cổng đại sảnh lại rồi, chúng ta nên xử lý bọn nô tài kia ra sao? Xin chủ nhân phát lạc." Quần Hào biết 4 cô này là tỷ muội sinh tư, mới hiểu tại sao cả 4 tướng mạo tầm dốc giống nhau. Mấy cô này dung nhan mỹ lệ, giọng nói thanh tao, khiến ai cũng có cảm tình. Nhưng Mai Kiếm hỏi Hư Trúc nên xử lý bọn nô tài kia ra sao thì thật là khinh người thái quá. 2 hán tử sấn lại, một người sử đơn đao, một người sử phán quan bút, đồng thanh quát lên: "Mấy con nhãi ranh chưa ráo mau đầu mà đã!" Thanh quan lấp lánh, Lan Kiếm và Trúc Kiếm đã dung trường kiếm lên, nghe phập phập 2 tiếng, cổ tay 2 hán tử bị chặt đứt, cả bàn tay lẫn binh khí đều rớt xuống đất. Kiếm pháp của 2 nàng mau lẹ tuyệt luân, 2 hán tử không phản ứng kịp vẫn mắng tiếp: "Ngang ngược! Trời ơi!" Lúc đó chúng mới nhảy lùi lại, máu đã đầy mặt đất. 2 cô gái vừa xuất thủ đã chặt đứt 2 cái cổ tay. Trong đại sảnh dĩ nhiên có nhiều người võ công cao hơn 2 hán tử kia, nhưng không ai dám thử. Huống chi 4 vách đại sảnh này đều bằng đá hoa cương kiên cố, không chừng còn ẩn chứa những cơ quan lợi hại, nên mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không ai lên tiếng. Tình hình đang khẩn trương, đột nhiên trong đám đông lại có tiếng gầm rú khủng khiếp. Sinh tử phù lại phát tác đòi mạng một người. Quần Hào thất sắc, thấy một đại hán nhảy ra, 2 mắt đỏ ngầu, xé ngực áo rách tứ tung. Mấy người hốt hoảng la lên: "Các đại bá, chúa đảo thiết nhau!" Các đại bá gầm thét như mãnh hổ bị thương, dung cánh tay cứng như côn sắt, đập xuống đánh sầm một tiếng. Một chiếc kỹ trà lập tức vỡ tan, y lại nhảy sổ vào Cúc Kiếm. Cô nàng thấy hắn trông như thú dữ, bất giác khiếp đảm, quên cả kiếm pháp mình cao cường, rú lên một tiếng rồi rút ngay vào lòng Hư Trúc. Các đại bá lại giơ bàn tay to như chiếc quạt, chụp tới Mai Kiếm. 4 cô gái sinh tư này tâm ý tương thông, Cúc Kiếm run sợ thì Mai Kiếm cũng run sợ. Nàng thấy các đại bá nhảy sổ đến, liền la lên một tiếng kinh hoàng, rồi chui ra trốn sau lưng Hư Trúc. Các đại bá chụp không trúng ai, liền xoay lại tự móc mắt mình. Quần Hào đều kinh hồn, biết hắn cực kỳ đau đớn, không chịu được nữa, sinh ra mê loạn. Hư Trúc la lên: "Đừng làm vậy!" Rồi y phất tay áo một cái, các đại bá thõng ngay tay xuống. Hư Trúc lại nói: "Sinh tử phụ trong thân thể huynh đài đang phát tác, để tài hạ phá giải giúp cho." Y bèn ra chiêu Dương Ca Thiên Điếu trong Thiên Sơn Lục Dương Chưởng, vỗ vào huyệt linh đài ở sau lưng. Các đại bá rung lên một cái, nhũng người ra ngồi phờ xuống đất. Thanh quan lấp loáng, Lan Kiếm, Trúc Kiếm cùng phóng trường kiếm đâm tới các đại bá. Hư Trúc la lên: "Không được!" rồi vươn tay ra đoạt lấy song kiếm. Miệng y lẩm bẩm: "Tiêu rồi, tiêu rồi, không hiểu y trúng sinh tử phù ở chỗ nào nữa." Thừa Trúc tuy biết phép phá giải, song kiến thức hãy còn nông cạn, nên nhìn không ra sinh tử phù đã kế vào chỗ nào trong mình các đại bá. Chiêu Dương Ca Thiên Điếu vừa rồi y phóng ra quá mạnh, các đại bá tuy tỉnh lại nhưng không tự chủ được phải ngã lăn xuống đất. Các đại bá vội đáp: "Chúng ở huyệt huyền khu, khí hải ứ không trúc." Thư Trúc cảm mừng nói: "Huynh đại biết vị trí sinh tử phù thì hay lắm." Y dựng chân khí thuần dương, chiếu theo phép phá giải của đồng mổ đã truyền thụ, dùng thiên sơn lục dương chưởng dỗ vào ba quyệt huyền khu, khí hải và hư không trúc. Ba đạo sinh tử phù lạnh như băng trong người các đại bá liền tiêu tan trong chớp mắt. Các đại bá đứng dậy múa may, mừng rỡ đến phát cuồng, đột nhiên phục xuống đất, dập đầu lạy Hư Trúc nói: "Ân công, tính mạng các đại bá này là do lão nhân gia ban cho. Từ đây về sau, ân công có điều gì sai khiến, các đại bá có phải nhảy vào đống lửa cũng không ngần ngừ một chút." Hư Trúc bản tính khiêm cung, thấy các đại bá hành đại lễ, cũng vội vàng dập đầu lạy trả rồi nói: "Tại hạ không dám nhận trọng lễ, huynh đại còn lạy nữa thì tại hạ cũng phải khấu đầu á." Các đại bá lớn tiếng nói: "Ân công mà mau đứng lên, nếu làm như vậy thì tiểu nhân phải tổn thọ." Y cảm kích quá, lại dập đầu thêm mấy cái nữa. Hư Trúc cũng dập đầu đáp lễ. Hai người phục dưới đất lạy nhau mãi chưa thôi, đột nhiên mấy trăm người la lên: "Giải sinh tử phù cho ta với!" Quần hào trúng sinh tử phù đổ xô lại như ông giở tổ, dây lấy hai người. Một lão già trúng lấy chai các đại bá nói: "Thôi được dập đầu nữa, để bọn ta xin ân công giải độc cứu mạng." Hư Trúc thấy các đại bá ngừng lạy mới dám đứng lên nói: "Các vị đừng nóng nảy, để tài hạ nói một câu." Lập tức đại sảnh yên lặng như tờ. Hư Trúc nói: "Muốn phá giải sinh tử phù cần phải biết chính xác vị trí, các vị có biết không?" Mọi người lại náo loạn cả lên. Người nói: "Tài hạ biết." Có người nói: "Tài hạ trúng ở huyệt Quỷ Trung và huyệt Nội Đình." Lại có người nói: "Tài hạ bị đau mỗi ngày một khác, dường như sinh tử phù chạy loạn khắp trong cơ thể." Đột nhiên có người lớn tiếng quát lên: "Mọi người phải yên lặng, ai cũng la hét thì Hư Trúc tử tiên sinh còn nghe được cái gì?" Người quát lên chính là thủ lãnh quần hào Ô Lão Đại. Mọi người đều bình tĩnh trở lại. Hư Trúc nói: "Tài hạ được đồng mổ dạy cho phép phá giải sinh tử phù." Bảy đám người nghe tới đó không nhịn được lại reo lên: Tuyệt diệu, hay quá, vậy là ta thoát chết rồi." Hư Trúc lại tiếp: "Nhưng hãy còn nông cạn, chưa nhận xét được sinh tử phù đã gieo vào bộ vị nào. Nếu vị nào không biết rõ thì chúng ta sẽ cố gắng tìm kiếm. Trong quý vị nếu có vị nào tinh thông về y thuật, hãy hợp sức cùng tại hạ nghiên cứu, nhất định phải chữa cho bằng được." Quần hào lại nổi lên tiếng hoan hô vang rền cả đại sảnh. Sau một lúc lâu, tiếng hoan hô mới dần dần nhỏ đi, rồi tất cả rơi vào im lặng. Mai Kiếm đột nhiên cất tiếng lạnh lẽo nói: "Chủ nhân ta từ bi quảng đại, ưng thuận phá giải sinh tử phù cho các ngươi, nhưng bọn mi dám cả gan làm phản, buộc đồng mổ rồi cung xuống núi, đến phải quy tiên. Bọn mi lại tiến đánh núi Phiêu Diễu, sát hại vô số tỉ muội bộ quân thiên, bọn mi định trả món nợ đó như thế nào?" Nàng dứt lời, quần hào ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng sợ hãi vô cùng. Rõ ràng Mai Kiếm nói đúng sự thật, Hư Trúc là truyền nhân của đồng mổ thì dĩ nhiên y không thể bỏ qua những trọng tội của họ. Có người muốn khẩn cầu, nhưng nghĩ kỹ lại tội bắt đồng mổ rời cung mà chết và tội làm phản kéo nhau đến đánh cung Linh Thứu đều cực kỳ thâm trọng, lẽ nào chỉ nói mấy câu năn nỉ mà xong? Vì thế chẳng ai dám lên tiếng. Ô Lão Đại nói: "Phu nương rất thật là chí lý, bộ tài hạ đã phạm trọng tội, cam chịu để Hư Trúc tử tiên sinh định đoạt." Hắn biết Hư Trúc là người trung hậu, lại không tàn ác như đồng mổ, nếu để Mai Lan Cúc Trúc tứ kiến phán xử thì hậu quả không thể lường được. Hắn bèn quay sang Hư Trúc khẩn cầu. Quần hào nghe Ô Lão Đại nói lại nhao nhao lên: "Không sai, bọn ta đã gây tội nghiệp, Hư Trúc tử tiên sinh trách phạt thế nào cũng xin cam chịu." Có nhiều người chứng kiến sinh tử phù đòi mạng cực kỳ ghê gớm, sợ đến mất cả chủ ý, không biết làm gì, liền quỳ gối xuống lạy như tế sao. Hư Trúc cũng chẳng biết phải làm gì, quay sang hỏi Mai Kiếm: "Mai Kiếm tỷ tỷ, bây giờ phải xử làm sao?" "Bọn này không phải người tốt, đã tàn hại rất nhiều tỷ muội ở bộ quân thiên, không bắt chúng đền mạng không được." Phó đồng chúa Vô Lượng Động là Tả Tử Mục xá Mai Kiếm một cái rồi nói: "Cô nương, bọn tài hạ trúc sinh tử phù thảm khổ không biết đến đâu mà nói. Khi được tin đồng mẫu lão nhân gia không ở trên núi thì bọn tài hạ đều hoang mang, cũng vì sự sống mà gây nên tội lỗi hối hận không kịp. Chỉ xin cô nương đại nhân đại nghĩa xin giúp Hư Trúc Tử tiên sinh. Mai Kiếm nghĩ một chút rồi đáp: các người phạm tội giết người, tự chặt cánh tay mặt là phạt nhẹ lắm rồi. Nam vừa nói ra, biết ngay mình ra lệnh là không đúng lễ, liền quay lại hỏi Hư Trúc: chủ nhân, như vậy được không? Hư Trúc cảm thấy phạt như vậy là nặng quá, nhưng không muốn trái ý Mai Kiếm nên ngập ngừng đáp: như vậy thì ta thấy... Bỗng có một người rẽ đám đông đi ra, chính là Dương Tử nước Đại Lý, tên gọi Đoàn Dự. Tính chàng ưa can thiệp việc người, thích bàn chuyện đúng sai. Bây giờ nhìn Hư Trúc chắp tay cười nói: Nhữ Quỳnh, lúc các chị bằng hữu tiến đánh núi Phiêu Diễu, tiểu đệ đã không tán thành, nhưng nói rác cổ cũng chẳng ai nghe. Bây giờ họ gây đại họa, nhân huynh trách phạt là phải lắm. Xin nhân huynh giao cho tiểu đệ trách phạt chưa gì bằng hữu có được không? Hư Trúc cũng biết hôm trước quần hào toan giết đồng mổ để uống máu ăn thề, Đoàn Dự đã hết sức ngăn cản. Y biết vị công tử này bác ái nghĩa hiệp, vẫn đem lòng kính trọng. Khi y cổng đồng mổ bị Lý Thu Thủy đánh rớt từ núi cao ngàn trượng xuống mà sống sót được, một phần cũng nhờ công sức của chàng. Lúc này y đang lúng túng chưa biết phải xử lý ra sao, nghe chàng nói vậy liền chắp tay nói: tại hạ kiến thức hẹp hòi, không quen xử sự, được Đoàn công tử đứng ra xử lý, tại hạ cảm kích vô cùng. Quần hào nghe Đoàn Dự kể tội lại đòi trách phạt họ thì làm sao nhịn được. Có người nóng nảy đã toan cất tiếng thóa mạ, nhưng lúc nghe Hư Trúc chấp thuận, họ vội rụt lưỡi lại không dám nói nữa. Đoàn Dự đáp: vậy thì hay lắm. Chàng quay người lại nhìn quần hào, lớn tiếng nói: các vị đã phạm lỗi lầm nghiêm trọng, dĩ nhiên không thể phạt nhẹ. Hư Trúc Tử tiên sinh đã giao cho tại hạ xử lý, các vị đều phải nghe theo. Nếu ai phản kháng thì e rằng tiên sinh không giải sinh tư phụ nữa. Điều thứ nhất, các vị phải đến trước vong linh đồng mổ kính cẩn dập đầu tám lại, mặc niệm hối lỗi. Lúc hành lễ, ai ngấm ngầm mạo phạm đồng mổ sẽ bị phạt nặng thêm một bậc. Hư Trúc cảm mừng khen: phải, phải lắm, hình phạt trong điều thứ nhất rất tốt. Quần hào chưa hiểu tên đồ gàn này còn đưa ra những hình phạt cổ quái gì nữa, ai cũng chưa yên tâm. Nhưng họ nghe y bắt cúi đầu lạy trước vong linh đồng mổ thì nghĩ thầm: người chết phải tôn trọng, dập đầu lạy trước linh vị có gì là lạ đâu. Giả tử mình quán hận đồng mổ, vừa lại vừa âm thầm thóa mạ thì làm sao có biết được chứ. Mọi người đồng thanh ưng thuận. Đoàn Dự thấy mình tuyên bố điều thứ nhất mọi người đều đồng ý thì tinh thần phấn chấn, dõng dạc tuyên bố tiếp: còn điều thứ hai, chư vị phải cúi đầu hành lễ trước những vị tỷ muội bộ quân thiên đã tử nạn. Vì nào đã giết người thì phải dập đầu lạy và mặc niệm sám hối. Lúc hành lễ phải chích khăn trắng, mặc trang phục. Vì nào không giết người thì chỉ xá dài hành lễ là đủ. Sau đó sẽ được Hư Trúc Tử nhân huynh giải độc cho. Phần lớn quần hào lên núi Phiêu Diễu không tự tay giết người, ưng thuận ngay lập tức. Còn những người đã hạ sát thủ, thấy việc phải đội khăn tang dập đầu hành lễ còn nhẹ gấp trăm lần so với hình phạt chặt tay của Mai Kiếm, dĩ nhiên cũng không phản đối. Đoàn Dự lại tuyên bố: điều thứ ba, các vị phải vĩnh viễn phục tùng Linh Thứ Cung, không được phản trắc. Hư Trúc Tử tiên sinh đã ra lệnh thì ai nấy đều phải tuân theo. Chẳng những phải cung kính Hư Trúc Tử tiên sinh mà còn phải kính nể các vị tỷ muội Mai Lan Cúc Trúc, đổi thù ra bạn, không được động đau thương. Còn vị nào không phục thì cứ bước ra tỷ đấu với Hư Trúc Tử tiên sinh ba chiêu hai thức, xem thử ai hơn ai kém. Quần hào nghe Đoàn Dự nói xong đều quan hô rầm rộ: phải lắm, phải lắm. Có người cẩn thận hỏi: công tử phạt nhẹ như vậy, không hiểu còn có điều chi dạy bảo nữa không? Đoàn Dự xoa tay đáp: có vậy thôi. Rồi chàng quay lại hỏi Hư Trúc: tiểu đệ quy định ba điều như vậy đã được chưa? Hư Trúc chắp tay đáp: đa tạ, như vậy là được lắm rồi. Rồi y lại quay sang nhìn bọn Mai Kiếm, nét mặt ra vẻ băn khoăn. Làng Kiếm đáp: chủ nhân là chúa tể cung Linh Thứ, bất luận chủ nhân nói gì, bọn nô tỳ đều phải dâng theo. Chủ nhân khoan hồng đại lượng tha thứ cho bọn phản loạn, bất tất phải băn khoăn làm gì? Hư Trúc cười nói: không dám. Còn việc này tại hạ muốn nói chẳng biết có nên không nữa. Ô Lão Đại lên tiếng: 36 động, 72 đảo, đây là thuộc hạ của núi Phiêu Diễu. Giáo chủ dạy bảo điều gì thì không ai dám kháng cự. Nếu ba điều hình phạt của Đàn công tử là quá khoan hồng, giáo chủ muốn bổ sung thì thuộc hạ cũng cam tâm lãnh chịu. Hư Trúc nói: tại hạ tuổi nhỏ ít học, bất quá được đồng mổ chỉ điểm cho mấy môn võ công, nghe gọi là giáo chủ gì gì đó, thực tế làm hổ thẹn. Xin các vị tiền bối nghĩ lại, tại hạ còn hai điều muốn nói, không biết có nên nói. Hư Trúc từ nhỏ đến lớn chỉ quen nghe sai khiến, chưa bao giờ phải tự mình quyết định chủ ý. Bây giờ đứng trước đông người, y không khỏi lúng túng, giọng nói vừa ấp úng vừa khiêm tốn quá mức. Bốn cô Mai Lan Cúc Trúc nghĩ thầm, không hiểu sao chủ nhân đối với bọn nô tài kia lại khách khí như vậy. Ô lão đại đáp, giáo chủ đại lượng khiêm hòa như vậy, bọn thuộc hạ có phải gan ốc lầy đất cũng không đủ báo đền cho muôn một. Giáo chủ có mệnh lệnh gì xin cứ ban ra. Hư Trúc nói, phải, tại hạ nói xong xin các chị đừng cười, chỉ muốn xin hai việc. Việc thứ nhất có vẻ tư tâm, tại hạ xuất thân là một tiểu hòa thượng chùa Thiếu Lâm, từ đây xin các chị buông tẩu giang hồ, đừng làm khó đệ tử phái Thiếu Lâm, bất luận là tăng hay tục, đây chỉ là ý muốn của tại hạ, không dám nói là mệnh lệnh. Ô lão đại lớn tiếng hô, giáo chủ có lệnh, từ đây trở đi các chị huynh đệ đi lại giang hồ nếu gặp đại sư hòa thượng hay bằng hữu tục gia thuộc phái Thiếu Lâm đều phải cung kính, nếu thất lễ sẽ bị nghiêm trị. Quần hào đồng thanh đáp, tuân lệnh. Hư Trúc thấy mọi người đều ưng thuận, y mạnh dạn hơn, chắp tay nói, đa tạ. Việc thứ hai là xin các vị vì lòng hiếu sinh của trời đất mà đừng giết người bừa bãi, tốt nhất là đừng giết mọi sinh vật dù nhỏ như ong kiến. Các vị cũng không nên ăn những đồ huyết thực, nhưng mà chuyện đó khó quá, vì chính tại hạ cũng đã ăn mặn mất rồi. Mà tại hạ khuyên các vị đừng giết người cũng thấy tự xấu hổ, vì tại hạ cũng đã giết người á, nhưng các vị cố tránh giết nghe. Ô lão đại lớn tiếng hô, giáo chủ có lệnh, các huynh đệ dưới trướng cùng linh thú từ đây không được giết người vô tội, không được sát sinh một cách bừa bãi, để bất tuân sẽ bị nghiêm trị. Quần hào lại đồng thanh đáp, tuân lệnh. Hư Trúc xoa tay nói, tại hạ được nghe như vậy thật thấy an ủi vô cùng, từ nay các chị bỏ ác làm thiện thật là công đức vô lượng. Rồi y quay sang ô lão đại cười nói, ô tiên sinh tuyên bố thật là rõ ràng, tại hạ thật không thể so sánh bằng. Tiên sinh, chúng sinh tử phù chỗ nào để tại hạ giải trừ cho. Sở dĩ ô lão đại mạo hiểm cầm đầu mưu phản cũng chỉ vì mối lo canh cánh sinh tử phù ở trong người. Bây giờ lão nghe Hư Trúc chịu phá giải, vừa mừng rỡ vừa cực kỳ cảm kích, quỳ mọp ngay xuống để lạy tạ. Hư Trúc cũng quỳ xuống trả lễ rồi hỏi, ô tiên sinh bị trái tùng đã thương ở bụng đã khỏi chưa vậy? Tiên sinh lại đã uống đoạn trường hữu cúc hoàng của đồng mổ, từ từ chúng ta sẽ tìm cách hóa giải chất độc. Lúc này bốn chị em Mai Kiếm đã chuyển động cơ quan, mở cổng cho nữ nhân chính bộ tiến vào đại sảnh. Phong Ba Ác, Ba Bất Đồng lớn tiếng hô quán, cùng Đặng Bách Xuyên, Công Giả Càng cũng tiến vào đại sảnh. Lúc nãy bọn này chạy ra tìm đồng mổ để tỉ đấu, nhưng gặp phải quần nữ tám bộ đưa di thể đồng mổ về đến ngoài cung linh thiếu. Ba Bất Đồng ăn nói lỗ mãng, còn Phong Ba Ác bản tính hiếu chiến, hai bên cãi nhau rồi động thủ. Một lát sau Đặng Bách Xuyên và Công Giả Càng cũng đến giúp. Bản lãnh bốn người này cao cường, nhưng không thể chống nổi số đông, vừa đánh vừa chạy, bị thương khắp chỗ. Nếu cửa mở chậm một khắc và Mai Lan Trúc Cúc không lên tiếng can ngăn, thì bốn gã này không mất mạng cũng bị bắt. Mộ Dung Phục thấy mình vô duyên, liền dẫn bọn Đặng Bách Xuyên cáo từ xuống núi. Trác Bất Phàm cùng Phù Dung tiên tử Thôi Lộc Qua cũng không lời từ biệt bỏ đi. Hư Trúc thấy bọn Mộ Dung Phục muốn đi, bèn toan giữ lại. Mộ Dung Phục nói, tại hạ đã đắc tội với núi Phiêu Diễu, tự thấy bẻ bàn, may mà được huynh đài bỏ qua không trị tội, sao lại còn dám quấy thầy? Hư Trúc đáp, không dám, hai vị công tử văn võ kim toàn, anh hùng xuất chúng, tại hạ vô cùng ngưỡng mộ, muốn được hai vị công tử chỉ giáo, tại hạ thực tình không biết phải nói sao nữa. Ba Bất Đồng cùng quần nữ giao chiến đã bị thương mấy chỗ, đang bực bội trong người, gã nghe Hư Trúc nói chuyện ấp úng thì nhớ đến trong người y có chân dung Dương Ngữ Yên, liền rủa thầm, thằng chóc này giả nhân giả nghĩa, đã là đệ tử nhà Phật mà còn xích lòng ám muội với biểu muội của công tử, hiển nhiên y là một kẻ dân tăng không giữ giới luật thâm tu. Giả liền nói, tiểu sư phụ ngưỡng mộ anh hùng chỉ là giả, ngưỡng mộ mỹ nhân mới là thật, sao không nói trắng ra là muốn lưu Dương cô nương ở lại núi Phiêu Diễu? Hư Trúc ngạc nhiên hỏi lại, tiên sinh nói sao, tại hạ muốn lưu mỹ nhân nào? Ba Bất Đồng đáp, tiểu hòa thượng còn ráng giấu diêm, không lẽ nhà Mộ Dung ở Cô Tô đều si ngốc cả sao? Thật là tức cười. Tại hạ thật sự cũng hiểu tiên sinh muốn nói gì, có gì là tức cười đâu. Ba Bất Đồng đang ở chỗ đầm rồng hang cọp, nhưng khí tức đã nổi lên, chẳng coi sống chết vào đâu nữa, lớn tiếng nói: Thầy chọc con kia, mi là hòa thượng phái Thiếu Lâm lừng danh thiên hạ, sao còn gia nhập tà phái, cấu kết với bọn yêu ma quỷ quái chứ? Mỗi lần ta nhìn thấy ngươi là phải bực mình. Ngươi là hòa thượng, đã bức bách mấy trăm phụ nữ về làm vợ lớn vợ bé, còn chưa đủ hay sao mà lại để ý đến Dương cô nương nhà ta? Ta cho ngươi biết nè, Dương cô nương là người nhà Mộ Dung công tử, ngươi chỉ là con cóc kẻ muốn sánh đâu với thiên nga, phải dẹp ngay ý nghĩ mờ ám nó càng sớm càng tốt đi. Bao Bất Đồng lửa bốc đến đỉnh đầu, khoa chân múa tay chỉ trỏ vào mặt Hư Trúc thoá mà không tiếc lời. Hư Trúc chẳng hiểu gì, cứ ấp úng: Tại hạ đâu có tại. Bỗng hai tiếng dèo déo rít lên, Ô Lão Đại dung thanh lục ba hương lộ quỷ đầu đao, còn các đại bá dung ngọn thiết chùy nặng hơn 60 cân. Hai người vừa quát lớn vừa nhảy sổ lại tấn công Bao Bất Đồng. Mộ Dung Phục biết rằng Hư Trúc đã nhận lời giải sinh tử phù, tất nhiên quần hào liều chết vì y, nếu hỗn chiến thì nguy hiểm vô cùng. Y vừa thấy Ô Lão Đại cùng các đại bá nhảy tới, liền xông ra thi triển công phu đẩu chuyển tinh di, cho quỷ đầu đao chém tới các đại bá, thiết chùy đập sang Ô Lão Đại. Hai món binh khí chạm nhau đánh choang một tiếng, tóe lửa ra bốn phía. Mộ Dung Phục lại xoay tay nắm lấy vai Bao Bất Đồng, kéo lùi ra xa hơn trượng, rồi quay lại nhìn Hư Trúc chắp tay nói: Xin thưa lỗi, tại hạ xin cáo biệt. Y lạng người đi một cái, gấp rút giọt ra khỏi cửa đại sảnh, chỉ sợ quần nữ lại vận động cơ quan cho phiến đá lớn nổi lên cản đường. Hư Trúc vội nói: Công tử đừng chạy nữa, tại hạ không có gì, tại hạ... Mộ Dung Phục nhíu mày quay lại lớn tiếng hỏi: Phải chăng các hạ tôi coi mình là thiên hạ vô địch, muốn chỉ giáo mấy chiêu? Hư Trúc xua tay lia lịa nói: Không dám. Tại hạ vô cớ đến đây, các hạ nhất định muốn bắt lại để trị tội sao? Không phải. Trời ơi. Mộ Dung Phục đứng ngay cửa, ngạo nghễ nhìn quần hào 36 động, 72 đảo, lại nhìn sang Mai Lan Cúc Trúc Tứ Kiếm và quần nữ chính bộ Cửu Thiên. Mọi người thấy y oai phong lẫm liệt, không ai dám tiến lại. Mộ Dung Phục phất tay áo một cái nói: Đi thôi. Rồi y ngang nhiên ra khỏi cửa lớn. Dương Ngữ Yên cùng bọn Đằng Bách Xuyên cũng đi ra. Ô Lão Đại cả giận nói: Giáo chủ, nếu để gã sống sót mà xuống núi phiêu diễu thì bọn ta còn làm người thế nào được? Xin giáo chủ hạ lệnh bắt chúng lại. Hư Trúc lắc lắc đầu nói: Thôi, tại hạ không hiểu sao mà y nổi cơn thịnh nộ nữa. Trời ơi, thật là khó hiểu quá. Ô Lão Đại lại nói: Xin để cho bọn thuộc hạ đi mời vị Dương cô nương kia trở lại. Hư Trúc vội nói: Không được. Dương Ngữ Yên thấy Đoàn Dự chưa ra khỏi tòa đại sảnh thì quay lại nói: Đoàn công tử, tái kiến. Đoàn Dự giật mình, trong lòng chua xót, miễn cưỡng đáp: Dạ, tái kiến, tại hạ không đi theo cô nương nữa. Chàng đứng nhìn Dương Ngữ Yên đi mỗi lúc một xa, bên tai cứ văng vẳng câu nói của Bao Bất Đồng, nghĩ thầm: Dương cô nương là người nhà Mộ Dung công tử, cái này thật sự lòng ta đã chết. Mình chỉ như con cóc kẻ đòi sánh cùng thiên nga. Mộ Dung công tử vừa đứng trước đại sảnh, oai phong lẫm liệt, anh hùng khí khái, chỉ giơ tay một cái là đã bại hai cao thủ. Bản lĩnh cao thâm không kể xiết, sức lực ngươi không thể trói nổi con gà thì lọt vào mắt xanh của nàng sao được? Lúc này Dương cô nương nhìn biểu huynh nàng đầy tình tứ, chịu ngưỡng mộ vì yêu thương, Đoàn Dự này quả nhiên chỉ là con cóc kẻ mà thôi. Một lúc sau, trong đại sảnh chỉ còn lại hai chàng thanh niên. Hư Trúc thì bâng khuâng ngồi cúi đầu như ngây như dại, còn Đoàn Dự thì đau xót buồn rầu như kẻ mất hồn. Hai người ngơ ngẩn nhìn nhau như hai chàng ngốc. Hồi lâu Hư Trúc buông một tiếng thở dài, Đoàn Dự cũng thở dài theo rồi nói: Nhân huynh cùng tiểu đệ đồng bệnh tương lên, nỗi tương tư chôn tận đáy lòng, biết làm sao phai nhạt đây. Hư Trúc bất giác thẹn đỏ mặt, tưởng Đoàn Dự đã biết về cô nương trong mộng của mình, ấp úng hỏi: Đoàn công tử, sao huynh lại biết vậy? Đoàn Dự đáp: Ai không thấy tử đô đẹp thì người đó không có mắt, ai cũng thấy nàng đẹp thì không phải là con người nữa. Lòng yêu cái đẹp ai ai cũng có, nhân huynh cùng tiểu đệ cũng là loại người, không cần nói cũng hiểu nhau. Rồi chàng lại buông tiếng thở dài. Thì đã Đoàn Dự thấy trong bọc Hư Trúc có chân dung Dương Ngữ Yên, nên tưởng y cũng yêu nàng như mình. Mà vừa rồi y xích mích cùng Mộ Dung Phục, dĩ nhiên cũng chỉ vì Dương Ngữ Yên mà ra. Đoàn Dự lại nói: Nhân huynh võ công tuyệt đỉnh, nhưng cơ duyên không hợp thì bất luận làm sao cũng không được. Hư Trúc lẩm bẩm: Phải lắm, cơ duyên không hợp, cơ duyên phải tự nhiên mà gặp, đâu phải cầu mà được. Phải lắm, một khi tự biệt, trời đất mênh mông, biết đâu mà tìm nàng được đây. Hư Trúc nói về cô nương trong mộng, nhưng Đoàn Dự tưởng y nói về Dương Ngữ Yên. Hai chàng ngốc nghếch không hiểu việc đời, mỗi lúc càng ý hợp tâm đầu. Quần nữ cung Linh Thứ đặt tiệc mừng, Hư Trúc cùng Đoàn Dự nắm tay nhau cùng ngồi. Bọn đồng chúa đảo chúa đều là thuộc hạ cung Linh Thứ, dĩ nhiên không ai dám ngồi cùng bàn với Hư Trúc. Hư Trúc không hiểu gì về việc tiếp khách, thấy ai cũng chẳng thèm chào hỏi, cứ mãi chuyện trò với Đoàn Dự. Đoàn Dự vì Dương Ngữ Yên mà điên đảo thần hồn, khen nàng không tiếc lời, nào là tính nết dịu dàng, nào là dung mạo thoát tục. Hư Trúc tưởng chàng khen cô nương trong mộng của mình, lại không dám hỏi sao chàng lại biết nàng, mà cũng không dám hỏi đến lai lịch của nàng. Trái tim y đập loạn lên, trong bụng nghĩ thầm: mình cứ tưởng động mẫu chết rồi, thiên hạ không còn ai biết mộng cô ở nơi đâu, thế mà Đoàn công tử lại biết nàng, quá là ông trời có mắt. Khổ nỗi Đoàn công tử cũng đem lòng ái mộ nàng, nên mình kể lại đoạn ân tình với Hầm Nước Đá, dĩ nhiên chàng nổi cơn thịnh nộ, bỏ tiệc đi ra, thì mình không được nghe nói về nàng nữa. Hư Trúc thấy Đoàn Dự trầm trồ khen ngợi cô nương đó, cũng phụ họa bằng cả tấm lòng thành thực. Hai người cùng nói về tình nhân của mình mà chẳng ai nói rõ, thành ra hai vị tình lang cứ tưởng mình cùng yêu một vị cô nương. Hư Trúc nói: Nhân huynh, nhà Phật đã dạy mọi việc đều từ chữ duyên mà ra. Đạt Ma Sư Tổ có nói: chúng sinh vô ngã, không tự biết mình, đau khổ vui mừng đều do duyên kiếp. Con người vui vẻ hay buồn phiền cũng là do duyên nợ ở kiếp trước. Khi duyên phận hết rồi thì vui vẻ hay buồn phiền cũng trở thành không, chẳng có gì đáng mừng hay đáng tủi hết. Đoàn Dự đáp: phải lắm, những chuyện được mất đều tùy ở cơ duyên, không nên vì được vì mất mà thay lòng đổi dạ. Phật học tại nước Đại Lý rất hưng thịnh. Đoàn Dự từ nhỏ đã đọc kinh Phật, người này dẫn một câu trong kinh Kim Cương, người kia lại nêu một câu trong kinh Pháp Hoa, rồi cùng nhau than thở cho bớt nỗi tương tư. Bốn nàng Mai Lan Cúc Trúc rót rượu mời, Đoàn Dự uống một chén thì Hư Trúc cũng uống một chén. Cứ thế đến nửa đêm, Quần Hào đứng dậy cáo từ, được quần nữ cung Linh Thứ hướng dẫn đến một khu riêng biệt để ngủ. Hư Trúc cùng Đoàn Dự mười phần đã say đến chín mà vẫn vừa uống vừa nói chuyện không chịu nghỉ. Hôm trước Đoàn Dự đấu tửu với Tiêu Phong ngoài thành Vô Tích, đã dựng nội công đẩy rượu ra đầu ngón tay nên chàng không say. Đêm nay chàng uống thực sự nên đã say khướt, bèn nói: Nhân huynh, tiểu đệ có một vị huynh trưởng kết nghĩa Kim Lan họ Kiều tên Phong, thật là bồng đại anh hùng đại hào kiệt, võ công cũng như tử lượng của y thật là có 102. Nếu nhân huynh gặp được y á, tất cũng đem lòng ai mộ. Dạ mày có đây, ba chúng ta kết nghĩa đệ huynh thì thật là thỏa chí bình sinh rồi. Hư Trúc trước nay chưa từng uống rượu, nhưng nội công tinh thâm nên vẫn chưa say. Tuy cũng thấy hơi mơ mơ hồ hồ, nói năng mạnh dạn hơn, không gục rè, cố chấp như lúc tỉnh. Y cảm thấy hào khí bồng bột, liền đáp: Công tử mà không không chê tuyến đệ ngu ngốc thì hai ta kết nghĩa huynh đệ trước đi, sau này tìm được Kiều đại ca sẽ kết bái lần nữa là xong. Đoàn Dự cảm mừng nói: tuyệt diệu, huynh trưởng bao nhiêu tuổi vậy? Hai người so tuổi, Hư Trúc lớn hơn 3 tuổi. Đoàn Dự liền hô: Nhị ca, xin nhận của tiểu đệ một lại. Rồi chàng bước ra khỏi bàn, lạy phục xuống đất. Hư Trúc vội vàng đáp lễ, nhưng chân mềm như bún, té bịch xuống đất. Đoàn Dự thấy Hư Trúc ngã, vội vàng đưa tay đỡ dậy. Lúc này Đoàn Dự cũng đã say khướt, chân đứng không vững. Đột nhiên hai người ôm chặt lấy nhau, nằm lăn ra đất, cùng nổi lên một tràng cười. Đoàn Dự nói: Nhị ca, chủ đệ chưa có sai đâu, hay ta lại ngồi uống thêm 100 chén nữa đi. Hư Trúc đáp: Tiểu huynh dĩ nhiên phải bồi tiếp tam đệ uống đến say mềm luôn. Nhân sinh đắc ý tu tận quan, mạc sử kim môn không đối nguyệt. Chúng ta phải kẹn thêm 300 chén nữa. Hai người càng nói càng mơ hồ, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 77 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, cũng được phát sóng vào chương trình đọc truyện đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.